Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 412. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Triệu Kim Na cũng bụng mũi ngẩng đầu nhìn lên. Kết quả là đối diện với đôi mắt lo lắng của hình soái, trong lòng cô ấy thầm nghĩ. Chết tiệt. Không sao, lần sau cẩn thận chút, tôi đi trước đây. Hình soái thấy cô ấy nói đi là đi, cũng có chút hoang mang, tự nhủ mình có đáng sợ như vậy không. Hơn nữa, anh ta còn sờ sờ mặt mình, lẩm bẩm. Chẳng lẽ tôi không đẹp trai à? Sau đó lắc đầu, quay người lại đi về phía văn phòng của Tần Sương. Phía Tần Sương, thấy người đến cũng cảm thán. Cái gì đến sẽ đến, viện trưởng, thuốc viên trị cảm cúm cho trẻ nhỏ đã thử nghiệm thành công, cần liên lạc với nhà máy thuốc không? Tần Sương nhận lấy tài liệu, sau khi xem xong, liền nói. Không vội, cần phải đăng ký bằng sáng chế. Còn nữa, đã đến phòng thí nghiệm khá lâu rồi, có nhớ nhà không? Hình soái không biết tại sao viện trưởng lại hỏi vậy, chỉ thành thật đáp. Nhớ, nhưng nhà có tiền lương tôi gửi về hàng tháng, hiện tại nhà tôi sống rất tốt. Anh ta là con trai cả trong nhà, năm đó cả gia đình phải thắt lưng buộc bụng để cho anh ta đi học, mà anh ta cũng không làm gia đình thất vọng. Nhờ thành tích xuất sắc, chưa tốt nghiệp đã được viện trưởng Tần chọn, đến đây vừa học vừa làm, hơn nữa lương ở đây rất cao, điều này khiến anh ta rất biết ơn sự giúp đỡ của Tần Sương. Sắp đến kỳ thi tốt nghiệp rồi, công việc thí nghiệm bên này cũng đã kết thúc, thời gian tới cho cậu nghỉ ngơi một thời gian, về nhà thăm gia đình. Chuẩn bị luận văn luôn đi. Còn nữa, cậu cũng không còn nhỏ nữa, đã nghĩ đến chuyện riêng tư của mình chưa? Hình soái ngơ ngác, viện trưởng muốn mai mối cho tôi à? Tần Sương giật giật khóe miệng. Cậu có thích ai trong phòng thí nghiệm không? Dù sao sau này sẽ làm việc ở đây lâu dài, nếu tìm được người cùng nghề, hai người cũng không phải sống xa cách. Hình soái không biết tại sao viện trưởng lại hỏi như vậy, nhưng nghĩ đến người vừa đụng phải mình, trong lòng vẫn cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ. Tôi không biết thích là gì, tôi muốn chờ thêm một thời gian nữa. Tần Sương thấy anh ta ngây thơ như vậy, suýt chút nữa thì cười ra tiếng, tự nhủ, cấp dưới của mình đều đáng yêu như vậy sao? Được rồi, cậu đi xuống trước đi, nếu gặp người thích thì cứ mạnh dạn theo đuổi, cậu rất giỏi, không cần lo lắng về hoàn cảnh gia đình, bởi vì người yêu cậu sẽ không quan tâm đến những thứ đó. Còn nữa, sau khi tốt nghiệp đại học, nộp đơn xin học nghiên cứu sinh luôn đi. Các cậu còn phải học rất nhiều thứ, cố gắng lên, đi đi. Hình soái ồ một tiếng, tôi biết rồi, vậy tôi đi đây. Sau khi người đó đi, Tần Sương cất tài liệu vào két sắt, khóa lại, cầm áo khoác cũng rời khỏi phòng thí nghiệm. Cô đã khá lâu không về nhà, không biết mấy đứa nhỏ có nhớ mẹ không. Khi xe ô tô chạy vào khu nhà, vừa đến cửa nhà liền vội vã bước vào sân. Các con, mẹ về rồi. Mấy đứa trẻ ngồi trên thảm trong phòng khách chơi đồ chơi, đột nhiên nghe thấy tiếng Tần Sương, lập tức đứng dậy chạy về phía cửa. Tất nhiên là Tiểu Bánh Gạo không đi vững bằng mấy anh trai, vừa đi được hai bước đã ngã rúi rủi. Anh, chờ, em, Tiểu Bánh tròn nhíu mày, quay người kéo em trai không biết điều này, mới tiếp tục đi về phía cửa. Mẹ, con nhớ mẹ quá. Tần Sương đặt túi sách xuống. Bế Tiểu Bánh Đậu và Tiểu Gạo gạo nếp lên, rồi hôn mỗi đứa một cái. Mẹ cũng nhớ các con ở nhà có ngoan ngoãn nghe lời bà không? Tiểu Gạo nếp cười khúc khích, chúng con ngoan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giỏi quá, áo bông của mẹ ngày càng đáng yêu. Đường Mẫn nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng khách, thấy con dâu về, cũng cười nói. Hôm nay con không bận gì sao? Tần Sương đáp, không bận nữa. Gần đây con có thể nghỉ ngơi một tuần, mẹ vất vả rồi, chăm sóc mấy đứa nhỏ ở nhà. Đường Mẫn cười, không vất vả đâu, ngoài Tiểu Bánh Gạo hơi nghịch ngợm ra, mấy đứa lớn đều rất ngoan, đặc biệt là mấy đứa đều biết đọc thơ rồi. Ba và chồng con mỗi ngày tan làm về đều dạy bọn nhỏ học bài, vui lắm. Mấy đứa trẻ này không biết giống ai, đứa nào cũng thông minh, tất nhiên trừ Tiểu Bánh Gạo, không biết năm đó có phát triển muộn không. Mọi thứ đều chậm hơn anh chị một bước, ngay cả đi cũng không vững. Ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp, may mà không ngốc, vẫn biết tự đi tìm đồ ăn vặt. Ôi, các con của mẹ đều giỏi như vậy à, nói xem muốn gì, mẹ mua cho các con. Cô có thể cảm nhận được sự khác biệt của mấy đứa trẻ này, tuy nhiên chúng còn nhỏ, ngây ngô một chút cũng tốt. Thực ra sự phát triển của tiểu bánh gạo mới là phản ứng bình thường của trẻ ở độ tuổi này, còn ba đứa kia thì có chút thần đồng. Dù chúng là kiếp trước của ai đi nữa, đời này đều là con của cô. Tiểu bánh tròn kéo em trai đi tới, giọng nói rất điềm tĩnh. Chúng con muốn đi chơi. Tiểu bánh gạo cũng phụ họa. Chơi, chơi, con, muốn chơi. Tần Sương đặt hai đứa bé trong lòng xuống, cười nói. Được rồi, mẹ nghỉ ngơi một tuần. Các con muốn đi đâu, mẹ đưa các con đi. Tiểu bánh gạo nhìn anh trai, trực tiếp nói. Chúng con muốn đi trung tâm thương mại, được không? Được, ngày mai cả nhà mình đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Yêu cầu của con cái, cô có thể đáp ứng thì đương nhiên sẽ đáp ứng. Hơn nữa, cô vốn dĩ ít khi ở bên chúng, nếu ngay cả những yêu cầu nhỏ nhặt này cũng không đáp ứng, chắc chắn bọn trẻ sẽ rất thất vọng. Ngày mai đi mua sắm rồi. Tiểu gạo nếp rất vui, ai biết được cả ngày chúng bị nhốt trong ngôi nhà này, suýt nữa thì buồn chết. Nhưng mấy đứa bây giờ mới hơn một tuổi, dù có yêu cầu nhiều hơn nữa, bà cũng sẽ không đồng ý, bởi vì thân phận của mẹ và ba không cho phép chúng nghịch ngợm. May mắn là người mẹ này biết mua cho chúng một số đồ chơi và sách vở để giải trí, nếu không thì suốt ngày phải trông nom một đám nhóc như vậy, thật sự muốn phát điên. Từ khi đến thế giới này, tiểu gạo nếp phát hiện hai anh trai cô bé giống cô bé, đều mang theo trí tuệ kiếp trước, chỉ trừ em trai uống nhiều nước quên lãng, còn lại bọn chúng đều không phải là những đứa trẻ bình thường. Còn kiếp trước chúng là thân phận gì? Hai người miệng rất kín, dù thế nào cũng không chịu nói. Còn cô bé kiếp trước là một công chúa thời cổ đại. Kiếp trước C, H, E, T trên chiến trường, trận chiến đó đánh 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng dù bảo vệ được giang sơn của anh trai, nhưng cô bé cũng kiệt sức, M, Á, U chảy hết, không thể trở về cung điện nguy nga tráng lệ đó nữa. Sau đó tỉnh dậy lại trở thành đứa trẻ sơ sinh ở thế giới này. Nhưng cô bé rất thích thế giới này, ông bà, ba mẹ đều là tình cảm mà kiếp trước cô bé chưa từng cảm nhận được. Đặc biệt là thế giới này bình đẳng nam nữ, điều này khiến cô bé tò mò rất lâu. Hơn nữa, ngôi nhà mới này, cô bé là con gái duy nhất, được cưng chiều hết mực. Nhưng anh cả nhà mình hơi khó ưa, suốt ngày mặt mày ủ rũ, không cười với ai, mỗi lần nhìn thấy ba và anh cả có gương mặt giống nhau, cô bé đều cảm thấy buồn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải bà kể cho họ nghe trước đây ba cũng giống như vậy, cô bé còn tưởng ba cô từng là một cục băng. Cách chương.